Chương 661, Cửu Vĩ. Senju Hashirama bắt vĩ thú ban đầu tâm là được, hắn đúng là hòa bình đem vĩ thú tụ tập. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu chiến quốc kết thúc, chiến loạn tự nhiên cũng liền kết thúc, các đại quốc tướng kế thành lập thôn của chính mình, mọi người chung sống hòa bình bình an vô sự, hòa bình gặp nhau một mực kéo dài nữa. Mà vĩ thú là một loại cực kỳ nguy hiểm tồn tại, chẳng khác gì là một loại bom hẹn giờ. Hashirama từ an toàn cân nhắc, tự nhiên muốn đem sở hữu vi thú phong ấn. Tuy nhiên lòng tốt chưa chắc có kết quả tốt, hắn tính sót một chút, đó chính là nhân tính. Vi thú lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nếu như khi này nhiều chút vi thú tập trung ở đồng thời, sản xuất sinh lực lượng là khủng bố. Hơn nữa cổ nổ hạ bản thân lì hệ nở là sở hữu thôn làng mạnh nhất, hai người gia tăng, liền khiến cho cổ nổ hạ lực lượng vượt xa bất kỳ thôn làng. Nhân tính bên trong cảm giác an toàn là một loại rất đặc biệt đồ vật, nếu như mọi người lực lượng cũng thuộc về cùng mức độ trên, có lẽ mọi người sẽ ở chung hòa thuận, có lẽ mọi người sẽ thấy ngứa mắt đánh, đây đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Nhưng nếu như trong đó một phương nào nắm giữ cường đại đến nghiền ép bọn họ lực lượng, sẽ để cho bọn họ sinh ra một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, thời khắc sợ hãi bị đối phương tấn công. Ở thời điểm này, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người sẽ chọn đối với cái này mạnh nhất một phương giữ cung thuận, nhưng nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rất có thể diễn biến thành thế yếu người liên hợp lại đối với người mạnh nhất vây công. Dù sao không có ai thích trên đầu mình treo một thanh kiếm, coi như thanh kiếm này luôn miệng nói đến chính mình yêu thích hòa bình. Xin lỗi, trong miệng ngươi hòa bình cũng không có bất kỳ bảo đảm, so sánh với ngươi kêu những thứ này, chúng ta càng hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta thuộc về cùng cấp độ thực lực. Ít nhất như vậy chúng ta thì có đánh với ngươi một trận tư bản. Cổ nộ hạ bây giờ liền thuộc về loại này tình cảnh lúng túng, tứ đại thôn nhìn hắn lúc có một loại thật sâu cảm giác sợ hãi, đó là vì song phương thực lực không cân bằng. Nhưng cũng là vì vậy, không có bất kỳ một cái nhận thôn dám khiêu chiến cổ nộ hạ. Nếu như không có ngoài ý muốn, lấy cổ nộ hạ bây giờ thực lực, gặp nhau để cho thế giới giữ tương đối dài một đoạn thời gian thăng bằng. Cho đến sẻn rủ hạt hỉ ra mã bọn họ qua đời, đến lúc đó mỗi cái thôn làng căn cứ tự thân so sánh thực lực, có lẽ sẽ nhằm vào cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Nguyên tắc bên trong cũng đúng là như vậy, lần đầu tiên nhận giới đại chiến là đang ở sẻn rủ hạt hỉ ra mã sau khi chết mới bạo phát. Nhưng ngoài ý muốn chung quy không thể tránh khỏi xuất hiện, cái thế giới này tiến trình đã bị ghen đánh loạn không biết bao nhiêu. Lôi ảnh đại nhân, căn cứ chúng ta ghi lại. Sau đó không lâu cửu vĩ sẽ lần nữa ngưng tụ. Vân ẩn thôn bên trong, dễ nộ ột cung kính đối với đệ nhất lôi ảnh bẩm báo, trải qua nửa năm nhiều thời gian tu dưỡng, hơn nữa đệ nhất lôi ảnh siêu phàm như vậy thể chất, thương thế hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Cửu vĩ sao? Đệ nhất lôi ảnh khí thế lập tức đọc lại, trong ánh mắt có hết sạch thoáng qua, thời gian cụ thể đâu rồi, còn có địa điểm ở đâu thời gian cụ thể còn không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghĩ đến liền trong vòng một tháng. Địa điểm lời nói ở dĩ vãng ghi lại nhìn, vi thú ngưng tụ chỗ không phải là lần trước tiêu tan địa phương, bất quá chúng ta có một bộ chính mình phương pháp tính toán, trong thôn mấy vị trưởng lão đang tính toán, bước đầu khả năng địa phương là Thiết Chi Quốc. Dễ nộ ột liền vội vàng đáp. Đệ nhất lôi ảnh gật đầu, tay phải nắm quyền đạo, chuyện này nhất định phải bí ẩn, cô nộ hạ thực lực quá mạnh, nếu như theo như bình thường phát triển. Chỉ có chờ đến tam thần toàn bộ tử vong ngày hôm đó thôn làng mới có cơ hội, trước chúng ta đem một mực sống ở bọn họ dưới bóng tối. Nhưng lần này là cái cơ hội, cửu vĩ là tất cả vi thú bên trong thực lực mạnh nhất, nếu như có thể bắt, thôn làng lực lượng gặp nhau tăng nhiều, coi như vô pháp cùng cổ nổ hạ chống lại, cũng có thể để cho bọn họ có chỗ cố kỵ, dùng cái này tới vượt qua thôn làng gian nan nhất thời gian. Hắn hít sâu một cái nói, phái kim giác cùng ngân giác đi bắt cửu vĩ. Bọn họ là lục đạo hậu nhân, lại có tiên nhân bảo cụ, là người tốt nhất chọn. Hổ phách tịnh bình lần trước cũng ở đây thôn làng trong phế tích bị tìm tới, xem ra là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khinh thường những thứ này vật ngoại thần, tuy nhiên vừa vặn để cho chúng ta dùng để phong ấn cửu vĩ. Ừ dễ nộ ột cung kính nói. Cô nộ hạ bên trong, ghen vuốt mi rắc nhìn đối diện đủ dù mạ kỳ mi tô, chỉ thấy nàng vẻ mặt vui cười yên nhiên, thật giống như ăn trộm yêu quý thực vật sùng vật. Mito à, kỳ phẩm không tốt cũng là nhân phẩm bất hảo, như ngươi vậy ăn vạ sau này cũng không pháp cùng ngươi chơi tiếp vũ dù mà kỳ Mito ánh mắt cong thành một đạo nguyệt nha, cười nói, a kéo, vậy làm sao kêu ăn vạ, rõ ràng là ngươi trước đó không nói thanh quy là sao, ai biết ngươi muốn chơi cờ vây à, loại này cờ cả rổ xuống pháp cũng là ngươi dạy ta đây. Thấy nàng vẻ mặt vui cười, ghen bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên vĩnh viễn không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì sau cùng đối lý vĩnh viễn ngươi là. Đột nhiên một đạo hương phong xông vào mũi, ghen còn chưa kịp phản ứng, một cái nhu nhược không xương thân thể đã ép đến trên lưng hắn, trắng non cánh tay từ hắn cần cổ vần quanh, bên tai còn có gió nóng thở khẽ. Được rồi, coi như ngươi thắng được, tuy nhiên có thể không có tưởng thưởng nha. Cảm thụ giái thai nhẹ ngứa, ghen tâm bên trong nóng lên, bị loại này khích bác nếu như còn có thể nhẫn mại thì không phải là nam nhân. Bắt lại mi tô tay dùng lực, nàng phát ra thét một tiếng kinh hãi, đã lật xoay người bị ghen ôm vào trong ngực. Thấy ghen mặt xít lại gần, nàng ngay cả vội vươn tay ngăn trở, làm thế nào cản có thể ngăn cản. Đã lâu, môi rời ra. Mi tô trên mặt còn giữ chút mê ly, cảm giác ghen không đứng đắn đại thủ, liền vội vàng đánh dụng, tựa vào hắn đầu vai nhẹ giọng nói, ghen, ta ngày hôm trước đi thăm nước bờ đường muội, hắn thật giống như mang bầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ghen, lời nói nhỏ nhẹ đạo, ghen, ngươi nói chúng ta là không phải là cũng nên muốn đưa bé, theo lý thuyết vê đút e gót mạ gì y ẹt cũng va y năm, tại sao vẫn không có động tĩnh? Ghen tạ đạ tì đang tắc quái tay đột nhiên cứng đờ, tao mày đến, cái vấn đề này không riêng gì ủ dù mạ kỳ mi tâu nghi ngờ, ngay cả chính hắn cũng rất là khó hiểu. Ngay từ lúc mi tô trước, hắn thì có qua ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng tiểu nữ người hầu hai nữ nhân. Thời gian so với Mi Tô sớm hơn không biết bao nhiêu, có thể qua nhiều năm như vậy, trong hai người không có bất kỳ một người mang thai. Nếu như nói ban đầu tuổi còn nhỏ, có thể Cổ Nổ Hạ thành lập thời điểm Gen đã 17, bây giờ càng là hơn 20 tuổi, sớm nên có phản ứng mới đúng. Có thể sự thật nhưng là, vô luận là Mi Tô cũng tốt, hay lại là ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng tiểu nữ người hầu, vẫn là một chút động tĩnh không có.